Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261, Tư Tử Phàm nói xong liền đi, thừa tướng không có gì phản ứng, chỉ cảm thấy Thái hậu định là thực hy vọng Phó Lâm nữ nhi sớm ngày vi hậu. Đây là muốn cho Phó gia lại tiến thêm một bước đâu. Chờ thừa tướng tới rồi ngự thư phòng. Hoàng đế quanh co lòng vòng thử thừa tướng nhưng nguyện làm hắn đích thứ nữ phi hậu. Thừa tướng chỉ tâm động một chút liền trần chờ lên, nhiếp chính vương định rồi hoàng hậu người được chọn. Hắn nếu làm nhà mình nữ nhi vi hậu, chính là cùng nhiếp chính vương đối nghịch. Tương lai hoàng đế cùng nhiếp chính vương tất nhiên muốn trở mặt đoạt quyền. Kia hắn liền cột vào hoàng đế này trên thuyền, nhưng hắn vừa mới biết hoàng đế hoang đường, không coi trọng chính vụ. Làm lơ lễ pháp, như thế nào có thể yên tâm thượng hoàng đế này thuyền. Thả hoàng đế dưỡng cái kia phù dung, tài mạo ở hắn nữ nhi phía trên, lại ở Túy Hương lâu học quá lấy lòng nam nhân bản lĩnh. Tương lai vào cung tất là sủng phi, hắn nữ nhi còn đoạt phó gia nữ hậu vị, tất bị thái hậu không mừng, ở trong cung nào còn có ngày lành quá. Hoàng đế chưa thấy qua hắn nữ nhi, coi trọng chỉ là hắn quyền thế. Vấn đề là nhà hắn ra một cái ở trong cung gian nan hoàng hậu có ích lợi gì? Hắn vị trí lại tưởng tượng vị cũng không có khả năng. Có nhiếp chính vương tiền khoa chi giám, hoàng đế không có khả năng lại cho hắn như vậy quyền to lực. Nếu không thể càng tiến thêm một bước, hắn vì sao tranh hậu vị? Hắn duy nhất trông cậy vào chính là hắn nữ nhi sinh hạ trung cung con vợ cả. Trở thành đời kế tiếp thái hậu. Kia nhà bọn họ liền tam đại vô ưu, có thể trước mắt tình thế tới xem, không đáng đánh cuộc điểm này mỏng manh khả năng tính, vì thế thừa tướng bày ra áy náy biểu tình tỏ vẻ trong nhà đích thứ nữ đã nghị thân. Thả hắn tuy cảm thấy nhà mình nữ nhi không tồi, lại không dám cùng thanh danh cực hảo phó gia nữ so. Vẫn là phó gia nữ càng thích hợp hậu vị, hoàng đế không nghĩ tới thừa tướng cư nhiên sẽ cự tuyệt. Phía trước Tư Tử Phàm không chịu làm nữ nhi vi hậu. Hiện tại thừa tướng lại là như thế. Ở hắn xem ra chính là ở đánh hắn mặt. Đế hậu chính là thiên hạ tôn quý nhất người. Bọn họ ra sức khước từ không cho nhà mình nữ nhi gả cho hắn. Còn không phải là coi thường hắn. Cho nên liền hậu vị đều không cần. Bọn họ sao dám như thế. Hoàng đế áp lực tức giận tống cổ hắn lui ra. Hoàng đế rốt cuộc mới 15 tuổi, không thể so thừa tướng này cáo già, cực lực che lấp phẫn nộ vẫn là bị thừa tướng đã nhìn ra. Thừa tướng trong lòng lắc đầu, càng cảm thấy đến hoàng đế tưởng cùng nhiếp chính vương đấu có điểm quá non. Hiện giờ ngẫm lại vừa rồi nhiếp chính vương kia phiên lời nói. Tựa hồ đã sớm dự đoán được hoàng đế tìm hắn là vì lập hậu việc. Còn dùng thái hậu muốn cho chất nữ sớm ngày tiến cung nói gõ hắn một phen. Nhiếp chính vương rốt cuộc thế lực lan tràn đến nhiều quảng mới có thể như thế tinh chuẩn nắm giữ. Hoàng đế hướng đi, càng nghĩ càng thấy ớn. Thừa tướng rời đi hoàng cung thời điểm thế nhưng toát ra mồ hôi lạnh. Thập phần may mắn hắn không có đáp ứng hoàng đế, dễ dàng đứng ở nhiếp chính vương mặt đối lập đi. Mà Tư Tử Phàm lúc này trình uống thái hậu thân thủ phao trà. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể làm thái hậu thân thủ pha trà. Tuy rằng hắn chỉ đem thái hậu trở thành pha trà tiểu cung nữ. Thái hậu đang muốn tìm hắn, thấy hắn uống mấy ngụm trà liền cười hỏi. Dương Nhi nói ngươi cho hắn tuyển hảo hoàng hậu, là ta kia đệ đệ ra hai tử. Ngươi sao không cùng ta nói? Thu Văn kia hài tử a, người trong nhà sủng ái thật sự, làm nàng mẫu nghi thiên hạ trưởng quản này to như vậy hậu cung. Có điểm làm khó nàng, Tư Tử Phàm không thèm để ý mà cười cười. Này có cái gì, lúc trước thái hậu ngươi cũng là bị sủng đại, còn không phải giống nhau đem hậu cung xử lý đến hảo hảo. Đều nói chất nữ tiếu cô, nàng định là không tồi. Lại nói người này tuyển chính là ta cùng các vị đại thần châm trước lại châm trước. Trong kinh vừa độ tuổi nữ tử liền thuộc ngươi chất nữ thanh danh tốt nhất. Nàng không thể mẫu nghi thiên hạ, kia những người khác càng không được. Chương 299 Nhiếp chính vương. Câu đầu phiếu, Thái hậu lần đầu tiên hối hận cấp chất nữ lộng cái giả dối hảo thanh danh. Hiện giờ vô luận nàng có cái gì lý do, Tư Tử Phàm đều có thể cho nàng bác bỏ tới. Như vậy một cái thanh danh, gia thế đều dai, lại cùng nàng quan hệ thân cận nữ tử. Mặt khác nữ tử nơi nào có thể so sánh được với. Nàng căn bản không lý do phản đối. Nói nhiều, đảo chọc Tư Tử Phàm hoài nghi. Cuối cùng Thái hậu chỉ có thể nghẹn khí. Cùng Tư Tử Phàm đánh cảm tình bài. Việc này còn muốn xem Dương Nhi ý nguyện. Năm đó, có một số việc là nhất sinh nhất thế. Thả bỏ lỡ liền lại không hảo vãn hồi. Cho dù có thể vãn hồi cũng muốn trì hoãn rất nhiều năm. Ni Dương Nhi là ta nhi tử. Ta luôn là muốn cho hắn hài lòng như ý. Dù sao có ngươi giúp đỡ hắn. Hắn có thể tùy ý một chút. Này hậu vị người vẫn là làm Dương Nhi chính mình tuyển. Tư Tử Phàm nhẹ nhướng mày sao. Có chút không tán đồng. Chính mình tuyển. Hắn như suy tư gì mà nhìn Thái hậu một lát. Thái hậu dần dần khẩn trương lên. Hoài nghi chính mình có phải hay không nơi nào lộ chân tướng. Tư Tử Phàm lại chỉ là hỏi. Thái hậu muốn cho hoàng thượng tuyển cái cùng hắn tâm ý tương thông nữ tử. Nếu hắn tuyển cái xuất thân không tốt dân nữ nên như thế nào? Thái hậu cũng dẫn này vi hậu sao? Thái hậu mới vừa đánh xong cảm tình bài. Lúc này sao có thể nói không được? Kia không đánh chính mình mặt sao? Hơn nữa nàng đối hoàng đế lựa chọn thực yên tâm. Lập tức cười nói, đây là tự nhiên, ta chỉ nguyện Dương Nhi vui vẻ tự tại. Thực sự có như vậy một nữ tử, cùng lắm thì làm nàng nhận ngươi vi phụ nâng vừa nhất thân phận. Chờ nàng tiến cung sau, ta nhiều giáo giáo nàng, tổng có thể làm nàng xứng đôi dơ lên nhi. Tư Tử Phàm ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng. Bưng lên chén trà uống một ngụm, làm khó Thái hậu như thế nghĩ thoáng, kia thần liền không nhọc lòng. Thái hậu yên tâm, hoàng thượng tùy ý đến khi nào đều không sao. Ta chắc chắn giúp hắn bảo vệ tốt này phiến giang sơn. Làm hắn nhẹ nhàng tự tại mà ngồi ở trên long ỷ, Thái hậu biểu tình cứng đờ. Nàng không phải ý thứ này. Nàng không cần hắn thủ giang sơn. Nàng chỉ nghĩ hắn cáo lão hồi hương đem quyền lực giao ra đây. Tư Tử Phàm buông chung trà, đứng dậy sửa sửa vạt áo. Chính vụ phồn đa, thân này liền đi xử lý chính vụ. Làm hoàng thượng sớm chút nghỉ tạm, thần cáo lui. Thái hậu đứng dậy, nhìn Tư Tử Phàm đi nhanh rời đi, hơi há mồm muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì đó. Nàng trong lòng có chút không yên ổn, tổng cảm thấy Tư Tử Phàm tựa hồ thoát ly nàng khống chế. Nhưng ngẫm lại Tư Tử Phàm mấy ngày này đối nàng tựa hồ cũng vẫn như cũ quan tâm. Vì bọn họ mẫu tử làm lụng vất vả không ngừng. Liền bồi nàng nói chuyện uống trà thời gian cũng chưa, cũng không giống có dị tâm bộ dáng a. Rốt cuộc có chỗ nào nàng sơ sót, còn có vì cái gì Tư Tử Phàm như vậy dễ dàng liền từ bỏ hậu vị việc. Không hề cùng nàng tranh chấp, Thái hậu chậm rãi ngồi trở về, hồi tưởng mới vừa rồi mỗi tiếng nói cử động, phía trước nàng nói rất nhiều Phó Thu Văn không thích hợp vi hậu lý do. Đều bị Tư Tử Phàm bác bỏ. Thẳng đến nàng nhắc tới năm đó bọn họ bị thánh chỉ chia rẽ sự. Nói làm hoàng đế chính mình tuyển người trong lòng. Tư Tử Phàm lập tức liền thoái nhượng. Thái hậu nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra cười tới. Xem ra Tư Tử Phàm đối nàng tình nghĩa vẫn là rất sâu. Chỉ đề ra đến năm đó. Hắn liền thay đổi chủ ý. Đồng ý làm hoàng đế chính mình tuyển. Như vậy kế tiếp chỉ cần làm hoàng đế thấy thừa tướng ra đích thứ nữ. Nói bọn họ hỗ sinh tình tố, này hậu vị người là có thể định rồi. Thái hậu gọi tới Văn Ma Ma, phân phó nàng đi an bài ngắm hoa yến, an bài hảo liền thỉnh chư vị đại thần gia nữ quyến vào cung ngắm hoa. Dù sao mọi người đều biết trong khoảng thời gian này ở tuyển hậu, này cử cũng không có gì không ổn, trừ bỏ hậu vị, còn có đông đảo phi tần muốn tuyển đâu. Nghĩ đến những cái đó muốn cho nữ nhi vào cung nhân gia đều sẽ hảo hảo chuẩn bị. Hoàng đế lại tìm Trấn Quốc tướng quân thử. Trấn Quốc tướng quân cũng biết hiểu phù dung việc. Hắn nữ nhi thích giơ đao múa kiếm, cưỡi ngựa bắn tên, thấy thế nào đều không giống có thể đương hoàng hậu bộ dáng a. Hắn cân nhắc, hoàng đế sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là cảm thấy hắn nữ nhi này tính cách dễ dàng làm lỗi? Tương lai liền không có biện pháp áp chế Phù Dung. Liền tính không phải này lý do, làm hắn nữ nhi đương hoàng hậu cũng không đúng. Hoàn toàn không thích hợp a. Trấn quốc tướng quân nhớ tới hoàng đế lâm triều sau lưu quá thừa tướng. Bỗng nhiên liền nghĩ đến hoàng đế có phải hay không hỏi trước quá thừa tướng việc này. Lại nghĩ đến hơn tháng trước từ tử phàm đột nhiên đem nữ nhi đưa đến muội muội chỗ đó giáo dưỡng. Còn thả ra chọn tế tiêu chuẩn, giống như chính là từ khi đó bắt đầu thương nghị lập hậu. Hay là hoàng đế ban đầu hỏi chính là từ tử phàm nữ nhi. Kia bọn họ đều cự tuyệt mới đến phiên hắn. Trấn quốc tướng quân lập tức liền khó chịu. Thả hắn cũng không vui nữ nhi cùng một cái pháo hoa nữ tử xưng tỷ nói muội. Dứt khoát thoái thác nói trong nhà trưởng bối đã cấp nữ nhi tương xem trọng nhân ra. Hoàng đế trước sau bị ba vị trọng thần cự tuyệt, mới 15 tuổi hắn bị đại đại thương tổn tự tôn. Trong lòng dâng lên một cổ thô bạo tức giận, hận không thể đưa bọn họ tam gia chu chín tộc đồ cái sạch sẽ. Nhưng hắn chẳng những không động đậy đến tự tử phàm, liền thừa tướng cùng trấn quốc tướng quân cũng không động đậy đến. Chỉ có thể nhẫn khí lệnh này lui ra, phẫn nộ mà tạp ngự thư phòng, chờ hắn ngừng nghỉ xuống dưới, do hỏi tấu chương, phát hiện tư tử phàm đem tấu chương đều mang đi, dặn dò cung nhân hầu hạ hắn sớm chút nghỉ ngơi, càng là một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa không phun ra huyết tới. Hắn là hoàng đế, hắn tấu chương cư nhiên bị người tùy ý lấy đi, tư tử phàm căn bản không đem hắn để vào mắt. Ở trong cung quá nghẹn khuất, hoàng đế một khắc đều đãi không đi xuống, thay đổi quần áo liền chuẩn bị ra cung đi gặp Phù Dung. Tiểu thuận tử thấy thế cảm thấy đây là cái rất tốt cơ hội. Vừa lúc có thể phối hợp Mạc Vân kế hoạch, liền cố ý làm Thái hậu cái đinh phát hiện hoàng đế trộm ra ngoài việc. Kia cái đinh xem hoàng đế thuần thục bộ dáng, nhận thấy được phía trước hoàng đế định là đi ra ngoài qua vài lần. Làm mấy cái tâm phúc hỗ trợ che lấp, vội tìm cái lấy cơ tới gần tiểu thuận tử quải cong lời nói khách sáo. Tiểu thuận tử miệng là cực nghiêm, giả ngu giả ngơ hi hi ha ha cái gì hữu dụng cũng chưa nói. Sau đó liền đi theo hoàng đế ra cung, cái đinh vội vàng muốn đi truyền tin, lại phát hiện ngày thường giúp nàng truyền tin cung nhân bị phạt. Muốn 2 ngày sau mới có thể hồi. Sự tình khẩn cấp, nàng dứt khoát chính mình đi tìm Văn Ma Ma. Thái hậu biết được việc này rất là tức giận, lại nghe nói hoàng đế đem ngự thư phòng cấp tạp, không cầm ôm ngực thẳng chụp cái bàn. Hắn đây là đang làm gì? Ai ra trăm cay ngàn đắng, thật cẩn thận mà giúp hắn bố cục tính kế. Hắn khen ngược, không lo cái cần chính hoàng đế, còn tạp ngự thư phòng. Con tuổi nhỏ như vậy táo bạo, này nếu là truyền ra đi. Những cái đó đại thần như thế nào xem hắn? Văn Ma Ma vội vàng giúp nàng thuận khí. Chủ tử, ngài xin bớt giận, đừng bị thương thân mình. Thái hậu một phen đẩy ra nàng. Cả giận, này đều khi nào, ai ra nào còn lo lắng thân mình. Đi đem hắn bên người mấy người kia chộp tới. Hỏi rõ ràng hoàng đế đi đâu. Nhanh đưa hắn cho ta mang về tới. Hắn là hoàng đế, như thế nào có thể không mang theo thị vệ tự mình ra cung? Này vạn nhất, mau, mau cha hắn đi đâu nhi? Thật là tức chết ai ra, là, nô tỳ này liền đi bắt người, Văn Ma Ma tự mình dẫn người tiến đến. Đem thái giám tổng quản cùng bên người hầu hạ hoàng đế thái giám. Cung nữ đều đưa tới An Từ Cung, nếu không phải suy xét đến nháo lớn tin tức tiết ra ngoài sẽ cho hoàng đế mang đến nguy hiểm. Nàng còn tưởng đem sở hữu thủ vệ thị vệ cũng bắt lại đâu. Văn Ma Ma trở lại An Từ Cung, nhìn đến Mạc Vân cùng mặt khác các cung nữ đứng chung một chỗ. Đều nghi hoặc mờ mịt mà nhìn bị mang đến những người này. Liền nói, Mạc Vân, ngươi trở về phòng đi. Hôm nay không cần ngươi hầu hạ, nàng không tín nhiệm Mạc Vân. Không nghĩ là Mạc Vân biết những việc này. Bởi vì chính vội, nàng cũng không tìm được cái gì lấy cớ, dứt khoát trực tiếp hạ mệnh lệnh, Mạc Vân sửng sốt, ngay sau đó như là minh bạch dường như, đôi mắt hơi hơi trợn to, có chút không thể tin được nàng tới lâu như vậy vẫn là không bị tiếp thu. Không bị tín nhiệm, nhưng nàng vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Gật gật đầu, yên lặng xoay người rời đi. Mặt khác cung nữ, thái giám nhìn nàng bóng dáng, chỉ cảm thấy nàng bóng dáng thập phần thon gầy đơn bạc. Lúc này ủ rũ cục đuôi bộ dáng có vẻ hết sức đáng thương. Thái hậu bên người một cái đại cung nữ nhịn không được nói. Văn ma ma, không cần như thế, Mạc Vân người không tồi, Văn ma ma đôi mắt một lệ. Xảy ra chuyện ngươi phụ trách sao? Kia cung nữ tức khắc không ra tiếng. Văn ma ma hừ lạnh một tiếng, bước đi qua đi thẩm vấn hoàng đế bên người những người đó. Cung nữ bất mãn mà liếc nhìn nàng một cái, những người khác cũng ở Văn ma ma cùng Mạc Vân đối lập chung. Cảm giác Văn ma ma có điểm khinh người quá đáng, tựa hồ đối Mạc Vân quá mức bài xích một chút, Văn ma ma còn không biết nàng mấy ngày này ở dần dần mất đi nhân tâm. Nàng đang giúp Thái hậu nghiêm khắc mà thẩm vấn đại tổng quản đám người. Bọn họ bên trong có người là hoàng đế tâm phúc, tự nhiên không chịu nói. Có người căn bản không biết hoàng đế ra cung, cái gì cũng nói không nên lời. Thái hậu lo lắng hoàng đế ở bên ngoài an toàn, lại sợ hoàng đế bị người nào cấp dậy hư. Một chút kiên nhẫn đều không có, lập tức hạ lệnh tra tấn. Vài người đều bị ấn ở trường ghế gỗ thượng, nặng nề mà đánh bản tử. Cuối cùng có một cái thái giám chịu đựng không nổi nói. Nhưng vấn đề là hắn chỉ biết hoàng đế ba lượng thiên ra cung một lần. Căn bản không biết hoàng đế ở ngoài cung đi nơi nào. Càng không rõ ràng lắm Phù Dung sự tình. Thái hậu hỏi không ra hoàng đế hành tung. Lại biết được hoàng đế gạt nàng thường xuyên ra cung. Bạo nộ không thôi, lập tức hạ lệnh đem người này sống sờ sờ đánh chết. Tiếp theo nàng lại giận mắng tổng quản thái giám, ngươi cái hạ tiện đồ vật, dám giấu giếm bực này đại sự, đem hoàng đế đặt nguy hiểm bên trong, ngươi đáng chết, mau nói, hoàng đế hắn rốt cuộc đi đâu nhi? Tổng quản thái giám rõ ràng hoàng đế đã đối thái hậu bất mãn. Lúc này hắn bán đứng hoàng đế sẽ chỉ làm hoàng đế giận chó đánh mèo với hắn. Là tử lộ một cái. Vì thế hắn một chữ cũng không trả lời, ngược lại nói, Thái hậu nương nương, bọn nô tài đều là hoàng thượng nô tài. Hoàng thượng quyết định sự, bọn nô tài chỉ có thể nghe lệnh hành sự, tiết lộ hoàng thượng hành tung, nô tài hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Cầu Thái hậu nương nương thứ tội, ngươi, ngươi lớn mật, cấp ai ra hung hăng mà đánh. Thái hậu chỉ vào hắn ngón tay đều đang run rẩy, tức giận đến đi qua đi lại. Nhưng tổng quản thái giám nói làm mặt khác trong lòng dao động người đều gắt gao mà nhắm lại miệng. Hơn nữa cái thứ nhất cung khai người bị đánh chết, bọn họ càng không chịu nói. Thực mau, có hai người bị đánh chết, ba người hôn mê, còn thừa bảy người ở kêu thảm thiết bị đánh. Hết chương.